Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, kiếm các ý nghĩ. Ngươi vẫn là quá thông minh chút, Lâm Ý nhìn lấy Cửu Hiểu, nói câu này, hắn nói chuyện trong giọng nói không có bất kỳ cái gì trào phúng ý vị. Ở đây tất cả mọi người cũng đều minh bạch hắn ý tứ của những lời này. Nếu là một tên người ngu xuẩn, ngơ ngơ ngác ngác ở tại nơi đây, liền sẽ còn cảm thấy mình thâm thụ quan trên coi trọng. Là những cái kia tướng lĩnh cùng hoàng đế tâm phúc, nếu không sẽ không như thế tín nhiệm hắn, để hắn một người tới nhìn lấy dạng này kiếm các, nhưng mà ai cũng sẽ không bỏ được để chính mình tâm phúc ở chỗ này chết đi. Phàm là có thể nghĩ rõ ràng những thứ này người, nghĩ đến có lẽ ngay tại tối nay, có lẽ ngay tại sáng mai sáng sớm, chính mình sẽ bị kiếm các bên trong những thứ này kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Vậy cái này sinh hoạt ở nơi này người, cũng nhất định sẽ trôi qua rất vất vả, không thể nghĩ biện pháp điều đi. Tiêu Tố Tâm nhịn không được nhẹ giọng mà hỏi, luôn có một chút thằng xui xẻo, không biết đắc tội rồi ai. Cửu Hiểu lắc lắc đầu, có chút cảm kích nói, có thể nghĩ biện pháp đương nhiên cũng nghĩ qua, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Có thể làm liền chỉ có khả năng tận lực đối với mấy cái này kiếm các người sụp mi thuận mắt, để bọn hắn cảm thấy ta cũng là người một nhà. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười nói, người biện pháp này coi như không tệ, quen thuộc thành tự nhiên, trách không được ngươi đối với chúng ta bất luận kẻ nào cũng là sụp mi thuận mắt. Bị ném ở chỗ này, bây giờ không có có thể tự ngạo địa phương, liền chỉ có như thế khiêm tốn. Cửu Hiểu lắc lắc đầu, cảm khái nói, nếu là kiếm các không còn tồn tại, ngươi chí ít cũng coi như giải thoát. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nghiêm túc mà hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không có biện pháp nào? Không phải để ngươi chính mình rời đi, mà là có thể cho những thứ này kiếm các bên trong người toàn bộ rời đi. Cửu Hiểu thật sâu nhíu, nhíu lông mày, hắn cũng không có cái gì chần chờ. Nói, trừ phi hoàng mệnh, vậy cái này vấn đề liền biến thành, có hay không một loại khả năng, để hoàng đế cảm thấy những người này có thể vì hắn sử dụng. Có lẽ có thể dùng cho cùng Bắc Ngụy chiến trường. Lâm Ý nói, trong mắt của ta, đảm nhiệm Hà Tu Hành người tại đối địch trên chiến trường chết đi, đương nhiên lại so với ở chỗ này nổi điên sau chết đi càng tốt hơn. Mặc dù cái này có hiểu rõ, thánh ý chi ngại, nhưng chắc hẳn Lâm tướng quân hẳn là sẽ không cố ý thượng thư đi vạch tội tố giác ta. Cửu Hiểu nói, Giang, trong mắt của ta, lần này hung đồ đánh tới nếu là bị kiếm các bên trong người trực tiếp giết chết, kiếm các bên trong người càng là bị ngoại giới phát giác so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn, thánh thượng liền càng là sẽ cố kỵ, càng không có khả năng khiến cái này người rời đi. Lâm Ý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nhưng trong mắt của ta, cái này nhưng cũng là một loại thời cơ. Nơi này tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào, liền chỉ có chúng ta biết rõ. Những thứ này hung đồ như thế nào bị giết chết hoặc là bị bắt ở, liền đều chỉ thấy ở chúng ta quân tình báo cáo. Đơn giản mà nói, liền chỉ ở ngươi cùng ta. Nếu là chúng ta chỗ trong sách cho nhất trí, liền sẽ không có vấn đề gì. Lâm tướng quân, ý của ngươi là chúng ta đều báo cáo sai quân tình? Cửu Hiểu hơi nhíu nhíu lông mày, nói, đều nói những thứ này hung đồ đánh tới lúc, những thứ này kiếm các người không địch lại, có thiết sách quân ở đây tọa trấn, mới không tới mức đại loạn. Lâm Ý sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn nhìn lấy Cửu Hiểu, nói, vô luận là ở đâu cái trong quân, báo cáo sai quân tình ham quân công đều là rất bình thường sự tình. Xem nhẹ phía trước chúng ta chỗ nói có quan hệ kiếm các sự tình, đem kiếm các giết chết cái này hung đồ công lao nắm ở thiết sách quân cùng trên người của ngươi, cũng là rất tự nhiên sự tình. Đoạt quân đội bạn công lao đều thường có phát sinh, cho dù cuối cùng bị phát hiện, trừng phạt cũng không nghiêm trọng, huống chi là đoạt những người này công lao. Lời tuy có lý, nhưng là người ở đây quá nhiều. Cửu Hiểu ánh mắt đảo qua chen tại trong phòng này tất cả mọi người. Nhiều người, liền không khỏi tiết lộ bí mật, mà lại ta và các ngươi cũng không quen biết. Rất khó có lòng tin đi cùng các ngươi cùng một chỗ làm chuyện như vậy. Huống chi chuyện này hy vọng quá mức xa vời. Đã tại quân tình bên trong lộ ra những thứ này kiếm các người quá mức không chịu nổi. Đã không có chút nào uy hiếp. Ai lại tại ý quân tình? Ai có thể cho phép những người này rời đi? Mạo hiểm nhưng chỉ sợ không có chút ý nghĩa nào sự tình. Làm liền càng không có ý nghĩa. Lâm Ý trầm mặc nghĩ nghĩ. Nói, nếu là ta lại tìm cách dâng thư, phải đem những người này toàn bộ quy về thiết sách quân. Cũng có thể cam đoan những người này tạm thời không một người rời đi thiết sách quân. Mà ta thiết sách quân tương lai đầu nhập biên quân, lại nhiều xây chiến công. Chuyện này nói không chừng liền có lẽ có thể thành. Cửu Hiểu hít thật sâu một hơi. Hắn nhìn lấy Lâm Ý. Cảm thấy Lâm Ý cũng không phải là nói giỡn. Hắn há miệng liền muốn lại nói tiếp. Mà ở hắn lên tiếng trước đó, lại là có một cái thanh âm vang lên. Ngươi nói những lời này cũng xác thực có lý. Chỉ là cho dù ngươi thiệt có lòng mưu đồ việc này, trừ bọn ngươi ra song phương bên ngoài, còn có một phương ý kiến lại trọng yếu nhất. Làm cái thanh âm này vang lên, rõ ràng truyền vào tai. Tất cả mọi người khiếp sợ, liền Trầm Côn đều lâm vào tuyệt đối trong lúc khiếp sợ. Thanh âm này đến từ kiếm các, có thể cách xa như vậy, nghe rõ ràng bọn hắn đối thoại toàn bộ quá trình, liền hắn đều chỉ sợ không cách nào làm đến. Thanh âm này liền chỉ có thể xuất từ vừa rồi tên kia trấn áp lại tất cả kiếm gieo người tu hành. Lâm Ý cũng rất khiếp sợ. Nhưng mặt mũi của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn về phía âm thanh đến chỗ, chân thành nói, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là kiếm các ý nghĩ của mình. Khi hắn câu nói này nói xong, liền đã có một đạo nhanh chóng gió rơi vào rồi cửa ra vào. Căn này nhà tranh cửa bị đẩy ra rồi. Một tên gầy gò đạo nhân đi vào căn này đã rất chen chúc nhà tranh. Đây là người cụt một tay đạo nhân. Hắn toàn bộ cánh tay phải tay áo đều là khoảng không. Tóc của hắn rất đen bóng, cho người ta rất tuổi trẻ cảm giác. Chỉ là thon gầy gương mặt bên trên, khóe mắt lại là đã có thật sâu nếp nhăn, nhưng lại làm người ta cảm thấy không tuổi trẻ. Hắn ngũ quan nhìn như ngoại trừ gầy gò bên ngoài cũng không đặc sắc, nhưng nhìn kỹ lại, đồng tử của hắn lại là màu dỉ xét màu sắc, mà lại đồng tử chỗ sâu, tựa hồ tại mơ hồ phát ra ngân sắc quang mang, giống như một loại nào đó kim loại thiểm quang. Ta họ Nguyên, các ngươi có thể gọi ta Nguyên đạo nhân. Hắn hướng về phía tất cả mọi người gật đầu làm lễ, sau đó cũng không ngồi xuống, tiếp lấy nói, kiếm các sớm đã không còn rồi các chủ. Chỉ là ta có thể thâm biểu kiếm các nói chuyện, nếu là nhất định phải cho rằng ta là các chủ, cũng không sao. Cửu Hiểu hoàn toàn ngây người. Hắn mặc dù có kiếm các bên trong người danh sách, mà lại thường ngày ra vào kiếm các kiểm kê nhân số, nhưng trước đó hắn cho là kiếm các người mạnh nhất, lại không phải người này. Chỉ là hiện tại đạo nhân này cùng trong ngày thường khí tức hoàn toàn khác biệt. Mặc dù chỉ là tại bình tĩnh nói chuyện, nhưng lại hoàn toàn tựa như là đổi một người, mà lại hít thở ở giữa, liền tựa hồ muốn căn này nhà tranh tung bay ra ngoài. Nếu theo các ngươi nói, đây đối với kiếm các mà nói, xem như thời cơ. Tên này gầy gò cụt một tay đạo nhân ánh mắt rơi vào Lâm Ý cùng Cửu Hiểu trên thân. Hắn bình tĩnh nói rằng, vì để cho chuyện này càng thêm chân thực có thể tin, chúng ta kiếm các bên trong sẽ có người chết. Lâm Ý lông mày lập tức thật sâu nhíu lại. Sẽ có người chết? Có ý tứ gì? Tại bế các về sau, chúng ta trong kiếm các chưa bao giờ có người chết. Nguyên đạo nhân nói, bởi vì còn lại